Ba chúng ta, chương 10 to one person, you may better one. Góc chuyện audio.com. Hôm nay là một ngày quan trọng, bạn học Oh Se-hun rốt cuộc đi nhà trẻ rồi để ăn mừng chuyện vui này. Win lão gia Win Baek-hyun đặc biệt tha cho Park Chan-yeon trong bữa ăn sáng làm thêm hai quả trứng gà cho người trong chuyện này. Không có công lao cũng không có khổ lao. Một tên tay dài chân dài vội vàng chạy tới. Nhìn cái, làm phần ăn sáng này cả tuần lễ, rốt cuộc cũng được ăn rồi. Nước mắt cũng sắp chảy ra. Vừa dứt lời, trên đầu liền bị cốc một cái. Ở trước mặt con nhỏ đừng nói mấy lời quái dị như vậy được không? Đau đau đau, Baek-hyun, cậu đừng có mỗi lần đều ra tay ác như vậy. Tôi sắp bị cậu đánh thành kẻ ngốc luôn rồi. Không thể trách tôi, cậu vốn đần sẵn mà. Oh Se-hun hoàn toàn không có ý định để ý hai người kia, yên lặng kéo đĩa của mình cách xa đĩa của Park Chan-yeon, vẫn rất buồn cười khi dùng khăn giấy bao thành một vòng tròn quanh đĩa của mình, tuy rằng biểu cảm của bản thân đương sự cực kỳ nghiêm túc thậm chí đến mức thiêng liêng. Hôm nay ba ba có trứng chiên, cũng không cần dành ăn bữa sáng của Bạch Cửu nha. Mỗi lần ba cắn một cái, bánh mì của con chỉ còn lại có phân nửa thôi QAQ. Tuy rằng con ăn trứng gà cũng đã no rồi nhưng hay là ba ba. À ba ba, ba làm gì thế? Park Chan-yeon trước khi ngoảnh lại vẫn đang đấu võ mồm với Win Baek-hyun nên căn bản không có nghe con trai nhà mình nói chuyện, nhìn đồng hồ đeo tay một cái thấy không còn nhiều thời gian liền cầm bánh mì của tiểu Bạch Cửu lên cắn một miếng lớn, sau đó trở về phòng thay quần áo. Oh Se-hun rầu môi lên, sắp khóc tới nơi rồi. Ang ang, đã nói là không được ăn bánh mì của con nữa mà. Người ta đã bày kết giới rồi, chú Becky xem đi. Xem đi, cũng may là bây giờ anh Luhan không có ở đây, nếu không thì nhất định sẽ vung dao phay trong nhà bếp xông tới Park Chan-yeon. À, thấy rồi, không cần để ý ba ba của con nữa đâu tiểu Bạch Cửu. Chú sẽ nướng cho con miếng khác nha, cô, nhưng mà bất kể thế nào thì người kia cũng là một ba ba vô lương tâm. Win Baek-hyun luôn có ảo giác cảm thấy Oh Se-hun như là con chung của cả nhóm bọn họ, có lẽ mỗi người đều có một phần trong sinh hoạt hàng ngày, ba ba của Se-hun. Có lẽ là vì Luhan yêu thích thằng bé này vượt quá tưởng tượng, có lẽ là vì không quen nhìn. Phương pháp nuôi nấng cầu thả của Park Chan-yeon, không muốn sau này tiểu Bạch Cửu trở thành một gã bốc vác chân tay thô kệch. Lại có thể chỉ là vì đối với cuộc sống bình thản của mình rốt cuộc cảm thấy có chút buồn chán. Dù sao, mỗi ngày Win Baek-hyun đều trích thời gian buổi sáng ra, dù cho thức sớm nửa tiếng cũng nhất định giúp thằng bé làm một bữa sáng phong phú. Tất nhiên là không có phần của Park Chan-yeon, nhưng cậu ấy ăn của con mình không ít, đâu có để cho bản thân bị đói. Tóm lại là bởi vì Oh Se-hun rất dễ làm người khác yêu thích, ba ba của nó chỉ là dựa vào ánh hào quang của nó mà thôi. V, Bạch Cửu, con ăn xong rồi chưa? Ăn xong thì chuẩn bị xuất phát đi nhà trẻ thôi. Mới nghĩ tới Park Chan-yeon liền dùng giọng nói trầm thấp oang oang của mình vừa kêu la vừa đi ra khỏi phòng ngủ. Tiểu Bạch Cửu, hôm nay sẽ đi nhà trẻ có vui không? Giúp Oh Se-hun lau miệng, Win Baek-hyun nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là vui rồi. Đúng không con trai? Park Chan-yeon tươi cười trả lời tiện tay giật lấy hộp sữa tươi chưa uống hết trong tay Tiểu Bạch Cửu hút một hơi cạn sạch. Nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ chạc tuổi con, còn có rất nhiều bạn học nữ xinh đẹp. Sau đó các bạn học nữ xinh đẹp của con sẽ biến thành bạn gái xinh đẹp của con. Góc chuyện audio.com. Sau đó còn có thật nhiều bồ nhí. Thấy Win Baek-hyun cầm dao gác ở trên cổ của mình, Park Chan-yeon rốt cuộc hậm hực mà ngậm mồm lại. Nói nguyện vọng tuyệt đẹp hồi bé của tôi một chút cũng không được sao Tết. Win Baek-hyun bắn một ánh mắt dao găm chết người qua, xin cậu dạy nó tốt một chút có được không? Được rồi, không giỡn với con nữa. Tiểu Bạch Cửu đi nhà trẻ phải ngoan, có biết không? Buổi tối ba ba sẽ đến đón con đúng giờ, đến lúc đó phải nói với ba ngày hôm nay trong nhà trẻ đã xảy ra chuyện gì ha. Oh Se-hun đột nhiên mang vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ba ba không đi nhà trẻ với Bạch Cửu sao? Ha ha, đương nhiên là không đi rồi. Chỉ có con mới có thể đi nhà trẻ thôi Bạch Cửu ngốc. Ba ba không có nói là để con đi nhà trẻ một mình. Con không muốn đi một mình. Thấy bộ dạng Oh Se-hun cúi đầu xoắn xuýt vô cùng đáng thương, Win Baek-hyun cũng vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Đừng nên lo lắng mà Se-hun, chú Xiao-lu và chú Jum-yeon đều ở nhà trẻ chăm sóc con. Con có thể biết thêm, rất nhiều bạn mới à, nhất định phải đi sao? Bạch Cửu chỉ cần chơi với ba ba và các chú là đủ rồi, giọng nói bập bẹ vừa êm dịu lại vừa đáng yêu lại sắp muốn khóc lên thật sự là không chịu nổi à Park Chan-yeon, mau dẫn con cậu đi đi. Tôi phải đi làm, tạm biệt, vì vậy bác sĩ Becky chạy trối chết còn lại Oh Se-hun mang ánh mắt có lực sát thương cực mạnh nhìn chằm chằm Park Chan-yeon. À no, đừng có nhìn ba như vậy, mặc kệ thế nào thì con nhất định phải đi nhà trẻ. Ba không thấy gì hết. Bệnh viện nhân ái, lúc kiểm tra phòng buổi sáng theo thông lệ, Win Baek-hyun đột nhiên nghiêm túc phân tích Park Chan-yeon một lần. Mặc dù là một người cũng khá quen thuộc với mình, nhưng chưa bao giờ chủ động dò xét bất cứ vấn đề riêng tư gì của mình, thoạt nhìn là một người lỗ mãng nhưng thật ra lại rất ít lỗ mãng, Baek-hyun tự cho rằng đúng mà đưa ra kết luận. Nói cho cùng, cậu ấy chẳng qua là không có não trong những chuyện lớn nhỏ liên quan đến chính bản thân cậu ấy mà thôi. Đại khái cũng vì nguyên nhân này khiến cậu ấy không rảnh làm một người thích tám chuyện hay kiêu căng. Win Baek-hyun không phải không thừa nhận cậu rất thích hình thức ở chung như vậy. Tuy rằng đến bây giờ mới hơn nửa tháng thôi, ngay cả sinh nhật của Park Chan-yeon cậu cũng không biết thế nhưng sống rất vui vẻ. Bởi vì không biết nên cũng không cần kiêng kỵ cho nên phần lớn thời gian đều có thể thật vui vẻ. Đây không phải là cực kỳ tốt sao? Baek-hyun, một bàn tay hơ hơ trước mắt Win Baek-hyun, khiến cậu phục hồi tinh thần lại. À, y sinh học trưởng, xin lỗi, vừa rồi em hơi phân tâm một chút, Trang y sinh trước sau như một mà rất ôn nhu, thấy dạo này hình như lúc nào dáng vẻ của cậu cũng rất cao hứng, có chuyện gì vui sao? À, cũng không có gì, ha ha, có lẽ vì gần đây thời tiết cũng khá đẹp, có sao, gần đây trời luôn đổ mưa mà. Trời mưa trồi ra 2-3 con Park Chan-yeon, cho nên cảm thấy vô cùng hài lòng. Cái gì với cái gì vậy? Có chút co quắp mà gãi gãi tóc, Win Baek-hyun đột nhiên hơi đỏ mặt. Không có gì đâu học trưởng, em cũng không biết tại sao phải đỏ mặt chứ? Kỳ thực bản thân mình ngoại trừ thường xuyên phát điên với Park Chan-yeon thì ở trước mặt người khác đều là trai tơ ngoan ngoãn. Hoặc trai tơ thì thường xuyên đỏ mặt sao? Trang y sinh ngược lại cảm thấy Baek-hyun như vậy thật đáng yêu, học đệ này luôn đáng yêu như vậy đấy. Baek-hyun à, thứ bảy này cùng đi ăn cơm được không? Góc truyện audio.com, nghe nói trên đường Thiểm Diệu vừa mới một quán mì ngon lắm, anh rất muốn đến đó ăn thử xem sao. Được, bên kia Park Chan-yeon dẫn theo Oh Se-hun từ lúc trong nhà đi ra tới giờ vẫn cúi đầu không lên tiếng, cuối cùng đi tới. Nhà trẻ ái khái thấu, rất nhiều bạn nhỏ mặc đồng phục đội mũ quả dưa màu vàng đi ngang qua 2-3 con Park Chan-yeon vì muốn làm Oh Se-hun cảm thấy có hứng thú nên một lát lại kêu nó nhìn mái tóc của cô bé kia, một lát lại kêu nó nhìn túi sách của cậu bé nọ, nhưng hình như Oh Se-hun thật sự không vui rồi, bất kể thế nào cũng cúi gằm mặt không nhìn người cũng không nói chuyện. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Se-hun, qua đây, Lu Han đứng ở cửa ra vào đợi cả buổi, liếc mắt liền nhìn thấy Park Chan-yeon và Oh Se-hun, vì vậy tranh thủ thời gian phất tay ra hiệu cho hai người mau tới. Chào anh Lu Han, chào, hôm nay Tiểu Bạch Cửu phải đi nhà trẻ đã lớn một chút rồi nha. Chú Xiao Lu là thầy giáo ở đây, cho nên trong nhà trẻ phải gọi chú là thầy Lu, có biết không? Oh Se-hun rụt người vào trong ngực Park Chan-yeon, vẫn không chịu nói lời nào. Lu Han khó hiểu nhìn Chan-yeon. Sao thế, đây là, nghe nói em không cùng đi nhà trẻ với nó nên không vui. Từ lúc đi ra ngoài với em cho tới bây giờ đều không để ý đến em. Vẻ mặt Park Chan-yeon tràn ngập thất bại. Như vậy, Lu Han hiểu rõ tâm trạng của nó nên gật đầu. Vừa mới bắt đầu vào nhà trẻ, mấy đứa bé hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ như vậy. Se-hun đừng có không vui mà. Bên trong nhà trẻ có rất nhiều đồ chơi, có ngựa gỗ xoay tròn, còn có xích đu, chẳng phải con thích chơi xích đu nhất sao? Park Chan-yeon thừa cơ buông tay thằng bé ra, nói một tiếng. Tối nay ba ba sẽ tới đón con, liền xoay người muốn đi gấp lại không nghĩ là bị Tiểu Bạch Cửu phát hiện ngay lập tức ôm đùi Park Chan-yeon khóc lớn lên. Hu hu hu hu, ba ba đừng đi, con muốn ba sẽ mau tới đón con mà con trai, con phải hòa thuận với các bạn, không muốn hu hu hu, Bạch Cửu không muốn chơi với các bạn hu hu, muốn ba, muốn các chú tim Park Chan-yeon lại tan ra rồi. Xoay người nhìn về phía Lu Han, miệng làm khẩu hình. Nếu không, hay là mai em đưa nó tới. Lu Han lơ đễnh mà hướng về phía Chan-yeon phất phất tay. Ngày mai cũng thế thôi, cậu cứ đi thì sẽ không có chuyện nữa. Việc này anh thấy nhiều rồi, một lát sẽ ổn thôi. Tiểu Bạch Cửu nghe lời đi, ba lại bị muộn giờ làm rồi, tối nay tới đón con, mang bóng sô-cô-la cho con. Ua, thằng bé càng khóc dữ hơn. Ba, hu hu hu, cảm giác tựa như sinh ly tử biệt này thật muốn lấy mạng tôi rồi. Nhưng mà, cũng vì thằng bé này, gần đây giống như đặc biệt hiểu được cảm giác được người khác cần đến. Se-hun đi chú dẫn con đến lớp, thầy Lu dạy ở lớp này nên mỗi ngày con đều có thể nhìn thấy thầy, không nhìn thấy ba cũng không sao, bởi vì con có chú Xiao Lu mà, phải không con? Oh Se-hun nắm chặt tay Lu Han, trên mặt đong đầy những giọt nước mắt đáng thương. đừng lo lắng, rất nhiều bạn nhỏ vừa tới nhà trẻ đều như thế này, không quá một tuần lễ thì con cũng sẽ thích nơi đây giống các bạn. Tiểu Bạch Cừu nhỏ giọng mà lầm bầm một câu, không được, giọng rất nhỏ cho nên Luhan cũng không có nghe thấy. Con học ở lớp chồi hoa hướng dương đó, đẩy cửa ra, khoảng 20 bạn nhỏ xếp hàng ngồi xuống ngay ngắn, tất cả đều nhìn về phía Âu Sehun và Luhan. Hôm nay có một bạn học mới gia nhập lớp chồi hoa hướng dương của chúng ta. Góc truyện audio.com Tên của bạn là Âu Sehun, các bạn nhỏ phải hòa đồng với bạn, giúp bạn thích ứng với sinh hoạt trong nhà trẻ, mọi người có chịu không? Các bạn nhỏ trong lớp chăm miệng một lời. Dạ chịu, Âu Sehun cả gan ngẩng đầu lên, lại không nghĩ người đầu tiên mà mình nhìn thấy trong lớp học này chính là Gấu Trúc Thối ngày đó gặp được trong xe điện ngầm. Cậu cho rằng cậu mặc đồng phục thì tớ không biết cậu là ai sao? Cậu không mặc đồ gấu trúc nữa thì tớ vẫn nhận ra cậu. Bên kia Gấu Trúc cũng đang nhìn Âu Sehun, sau đó chậm rãi mở khẩu hình. Nhìn, gì, mà, nhìn, ang ang, sao lúc nào nó cũng hung dữ như vậy? Cảm giác như mình thua nó rồi. GT, LT, Sehun, ngồi vào chỗ của con đi, một lát nữa chúng ta đến giờ lên lớp rồi. Vỗ vỗ đầu Âu Sehun, Luhan ôn nhu nói với nó, lại phát hiện thằng bé vẫn nắm chặt tay mình không chịu buông. Sehun à, nghe lời, trước tiên đến chỗ ngồi của con có được không? Chú Xiao Lu à không? Thầy Lu, đừng mà thầy Lu, thằng bé này, sao trước kia không phát hiện nó dính người như vậy? Tiếp tục thế này cũng không cách nào đi học được. Hoàng Di Thao, con đến đây một chút. Gấu Trúc tiên sinh ngồi ở hàng sau, à thì ra là Hoàng Di Thao, thoạt nhìn vô cùng không tình nguyện mà đi tới. Sehun, Hoàng Di Thao là lớp trưởng lớp chồi hoa hướng dương của chúng ta. Chấm, lần trước trên xe điện ngầm hai con đã gặp nhau, dẫn Sehun đến chỗ ngồi của cậu ấy đi, ai muốn nó giúp chứ? Không thích nhà trẻ. Đứng ở khoảng cách gần nhìn Âu Sehun, Hoàng Di Thao mới phát hiện trên mặt của thằng bé này có vệt nước mắt, chẳng qua là mình hung hăng chừng nó vài lần, nó lại giống như đang sợ cái gì đó, cố gắng bĩu môi, nước mắt lại lưng tròng rồi. Thật sự là, quỷ khóc nhè, đào đào, phải hòa đồng với bạn học, được rồi, Hoàng Di Thao đưa tay về phía Âu Sehun, đừng nắm tay thầy Lu nữa, nắm tay của tớ nè. Âu Sehun hít hít cái mũi, đã qua hồi lâu mới nhỏ giọng nói một câu. Tớ không phải quỷ khóc nhè, tớ chỉ là, cách chương.